Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, uống ít rượu. 18 phiên đội đội xá. Zen cùng Sansui hai người đang ngồi ở Ukitake bên trong căn phòng, cùng Ukitake uống chút rượu. Tạp No Chí No Trùng mặc dù cùng Sansui đi ra uống rượu, nhưng lúc này chính ở lúc mấu chốt, cũng không cách nào đi lưu hồn nhai hảo hảo uống một lần. Chỉ có thể ở Ukitake đội xá bên trong, tiểu trước mấy chén. Vốn là Ukitake còn không có ý định đến, bảo là muốn đi xử lý một chút trong đội sự tình. Kết quả bị Zen cùng Sansui không nói lời nào kéo qua đến. Lấy tên đẹp, đúc luyện thuộc hạ xử sự năng lực. Thậm chí Zen còn kéo ra. Trên lần Ukitake bệnh còn không chữa khỏi, cần lại chữa một lần. Bị dọa sợ đến Ukitake thủ hạ liên tục giúp khuyên giải an ủi Ukitake. Nhượng Ukitake trở về đội xá nghỉ ngơi. Làm Ukitake là giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể bị hai cái bạn xấu kéo đến chính mình ký túc xá tiểu trước mấy chén. Bất quá nhắc tới, khoảng thời gian này, bọn họ cũng quả thật rất mệt mỏi. Trảm phách đao làm phản, tổng đội trưởng không có ở đây. Chuyện gì đều phải mỗi người bọn họ xử lý. Khoảng thời gian này cũng quả thật có chút vội vàng váng đầu. Cũng quả thật nên hơi chút nghỉ ngơi một chút. Zen tiểu trước một cái trong ly thanh rượu, nhìn về phía Sansui cùng Ukitake. Như thế nào đây? Gần đây khoảng thời gian này, ta cho các ngươi tin tức, hẳn đưa đến một chút hiệu quả đi. Ừ, là, bởi vì ngươi mang đến tin tức, Tĩnh Linh Đình bên trong phần lớn tịch quan đều vì vậy buông tay chân ra, đem chính mình trảm phách đao thu phục. 10 nhất phiên đội Madarame Ikkaku, 10 phiên đội Hisugaya đội trưởng, 6 Division Abarai Renji, tử thần đại lý Kurosaki Ichigo, nhị phiên đội Hinamori Momo, 5 phiên đội Masumoto Renjiku, cùng với đội chúng ta Rukia, đều đã thành công đem trảm phách đao thu phục. Chỉ là khá là đáng tiếc, trừ 10 phiên đội Hisugaya đội trưởng ở ngoài, nó dư đội trưởng cấp trảm phách đao đều đã mất đi tung tích. Có thể là bởi vì trảm phách đao bị số lớn thu phục, Muramasa nhượng cấp đội trưởng trảm phách đao ẩn giấu đi, cũng không biết rõ dự định làm gì. Nói chuyện lên công việc phương diện lúc, Ukitake hiển nhiên nếu so với Sansui đáng tin nhiều. Huyền Cương mới vừa đặt câu hỏi, hắn cái miệng liền đến. Chẳng qua là Zen lại hơi hơi ngẩn người một chút. Kurosaki Ichigo, Kuchiki Rukia, còn có Abarai Renji, bọn họ lúc nào tới thi hồn giới? Ta thế nào không biết rõ? Rukia cùng Abarai tại mất đi cùng Tĩnh Linh Đình liên lạc sau đó, trước tiên thì trở lại tra rõ nguyên nhân. Mà ở ngày thứ hai, Kurosaki Ichigo có lẽ là lo lắng Rukia, cũng theo vào đến. Thế nào? Không, không có gì. Chẳng qua là hai người này quả nhiên không đáng tin cậy mà thôi. Zen lắc đầu một cái, trên mặt không có lộ ra biểu tình gì, nhưng Ukitake khuôn mặt chính là cứng đờ. Hắn biết rõ chuyện xấu, Rukia cùng Renji là thi hồn giới phái đi cho Zen trợ thủ. Kết quả ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp trở về Tĩnh Linh Đình. Cái này rất hiển nhiên đưa tới Zen bất mãn. Ukitake há hốc mồm, vừa muốn nói gì, Kyoraku lại lên tiếng nói. Tính, không nói chuyện này, như đã nói qua, người như thế nào đây? Kia lần động tĩnh, nhưng là huyên náo quá lớn. Tây lưu hồn nhai trực tiếp biến mất 30 khu. Lưu hồn nhai lưu hồn biến mất không biết được bao nhiêu. Ngay cả Tĩnh Linh Đình bên trong chúng ta, đều trực tiếp hôn mê. Ta, còn có thể thế nào? Thu phục chứ, nếu không làm sao có thể với các ngươi ở chỗ này uống rượu. Còn như lưu hồn nhai, ta là thật không có cách nào, ta đều đã chạy đến hoang vu nơi đi. Lưu hồn nhai còn xuất hiện như vậy tổn thất, trách ta quá mạnh mẽ lạc tương đương. Zen buông tay một cái, mặt đầy không liên quan chuyện ta biểu tình. Nhượng Sansui cùng Ukitake liếc một cái. Quả nhiên, người đối thủ là ngươi trảm phách đao a. Chẳng qua là ta có chút nghĩ không minh bạch. Ngươi vì cái gì rõ biết rõ như vậy? Còn tận lực tới thi hồn giới? Là chính là ngươi với Sô Y Phong đội trưởng nói. Như vậy sẽ có trợ giúp thực lực của chính mình tăng thêm. Kyoraku Sansui mặc dù đoán được đối thủ, nhưng lại cũng không đoán được nguyên nhân. Lúc này chính là không nhịn được hỏi lên. Gen liếc hắn một cái. Hắn nguyên nhân giải thích rất phiền toái. Hắn cũng lười giải thích. Ngay sau đó lại gật đầu một cái. Nói, cũng không kém chính là nguyên nhân này đi. Bất quá kia cái địa phương tạo thành phá hoại. Ta cũng không có cách nào khôi phục. Các ngươi đến lúc đó đến liên lạc một chút Quân Viễn Trinh. Hiện nay thi hồn giới còn chưa nắm giữ mở ra đen khang khoa học kỹ thuật. Chỉ có thể thông qua Tây Lưu hồn nhai bên ngoài kia phiến hoang vu nơi càng xa xăm. Một cái thiên nhiên tạo thành ổn định đen khang. Từ nơi đó đi hư vọng. Mà bây giờ mảnh khu vực kia bị gen làm hỏng thành như vậy. Hiển nhiên không cách nào thông qua. Đến lúc đó Quân Viễn Trinh nếu là trở lại nói. Chỉ có thể để cho bọn họ vòng qua mảnh khu vực kia trở lại. Bất quá cũng còn tốt này thiên nhiên tạo thành đen khang khoảng cách gen kia lần làm đang chiến đấu. Khu vực khá xa, không có bị phá hoại. Bằng không những kia Quân Viễn Trinh. Tại thi hồn giới còn không có nắm giữ đen khang khoa học kỹ thuật trước. Thì không cách nào trở lại. Như đã nói qua, lần này Quân Viễn Trinh. Tựa hồ cũng viễn trinh gần trăm năm. Tựa hồ cũng đến nên lúc trở về. Lúc này, Ukitake gật đầu một cái. Nói, ừ, không lâu sau nữa Quân Viễn Trinh một nhóm tử thần cũng muốn trở về. Chúng ta sẽ ở tại bọn hắn trở về trước khi tới. Cùng bọn chúng liên lạc. Gen gật đầu một cái. Nếu như không có nhớ lầm nói. Gen tựa hồ nhớ, gần đây muốn trở về nhóm kia tử thần trong. Có một cái gọi là cái gì ngày bối cái gì ngoạn ý nhi ra hòa. Với Yamamoto lão đầu có thù oán. Gen lắc đầu một cái. Hắn mới lười cho những thứ này. Ngược lại đến lúc đó nhức đầu là Yamamoto lão đầu cũng không phải là hắn. Ồ đúng, Sansui, người đến bây giờ còn không có giải quyết tiểu na nao. Uống ly rượu, Gen thuận miệng hỏi một câu. Nhưng Gen những lời này lại để cho Sansui cảnh giác. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đầu tiên nói trước a, ngươi cũng không thể đánh tiểu na nao chủ ý. Nếu không ta với ngươi gấp. Ha, cũng không phải ngươi quá yếu. Cái này cũng ít nhiều năm. Còn không có giải quyết người ta. Ngươi đây không phải là đang lãng phí người ta thanh xuân. Cũng đang lãng phí tài nguyên sao? Nếu như ngươi quả thực không giải quyết được. Ta cũng chỉ có thể cố mà làm giúp ngươi giải quyết lạc tương đương. Gen tiện tiện cười một tiếng. Biểu tình kia nhượng Kyoraku Sansui một trận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám. Kyoraku Sansui trợn mắt. Làm ra một bộ muốn với Gen liều mạng tư thế. Ukitake Jiushiro lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười. Lại tới. Mỗi lần lúc uống rượu sau khi đều sẽ xuất hiện như vậy một màn. Mỗi lần Sansui đều sẽ bị Gen trêu chọc dậm chân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.